Bất Diệt Long Đế, chương 1165, Vạn Hoa Giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Nghe xong Điếc Đạo Nhân giảng giải, Lục Ly đối chung quanh đây không gian có rất lập thể trực quan cảm thụ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hỗn độn luyện ngục tựa như là một cái liền thông thiên chỗ kình thiên trụ lớn bên cạnh không gian đều là từng cái như bọt khí giới diện, những này giới diện có đại, có nhỏ, lẫn nhau liên tiếp. Rất nhiều bong bóng lớn chi gian, có một ít bong bóng nhỏ, cái kia chính là tiểu thế giới. Còn có một số bong bóng lớn bên trong cũng có bong bóng nhỏ, vô số bọt khí hợp thành chung quanh đây thế giới không gian. Anh nợ em một câu yêu thương. Những này đã biết giới diện bên ngoài, có thể hay không còn có vô số giới diện càng xa xôi không gian, có phải hay không còn có rất nhiều hỗn độn luyện ngục. Lục Ly trong đầu xuất hiện một cái nghi vấn, trong lòng của hắn hiển hiện một hình ảnh hỗn độn luyện ngục bên ngoài có vô số bọt khí, những này bọt khí đều là quay chung quanh hỗn độn luyện ngục tồn tại. Anh nợ em một câu yêu thương, mà xa xa không gian còn có rất nhiều hỗn độn luyện ngục, mỗi cái hỗn độn luyện ngục bên cạnh đều vây tụ lấy rất nhiều giới diện. Tựa như thiên địa chi gian dựng đứng rất nhiều cây cột đá, cây cột bên cạnh đều là bọt khí giới diện. Đi, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly khoát tay áo, những sự tình này nghĩ cũng vô dụng, có lẽ hắn đi thần giới, đạt tới nhất định độ cao về sau, rất nhiều bí mật sẽ tầng tầng để lộ. Hắn mang theo Trần Kim sau khi ra ngoài, nghĩ nghĩ cùng Trần Kim nói ra. Người đưa tin an bài một người, ở đây chờ một chút hỏa lão quái. Anh nợ em một câu yêu thương. Lộ Phong gặp Lục Ly muốn đi, mà lại lời mới vừa nói cũng hoàn toàn cõng hắn có chút cuống lên, trông mong nhìn qua Lục Ly nói ra. Đại nhân, có gì cần Lộ Phong ra sức xin phân phó, Lộ Phong cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Không cần, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly khoát tay áo nói, người đi giúp người đi tạm thời không có cần ngươi địa phương. Lộ Phong người này lặp đi lặp lại đầu cơ trục lợi tin tức ai biết hắn phải chăng cùng Nhan gia có quan hệ, Lục Ly cũng không dám tin tưởng hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Lộ Phong muốn nói hai câu, lại nhìn thấy Lục Ly lạnh lùng mục quang quét đi qua, hắn vội vàng cung kính chắp tay hướng phong ngục cửa vào phóng đi, rất nhanh biến mất tại thông thiên sơn bên trên. Trần Kim bóp nát ngọc phù, không có qua quá lâu một cái hóa thần lão giả từ đằng xa bay tới. Trần Kim bàn giao hắn tại bực này với chờ hỏa lão quái tới dẫn hắn đi cái kia tiểu thế giới. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiu, Lục Ly đem Trần Kim đưa vào thiên tà châu bên trong, rất nhanh thiên tà châu tự bay đi, biến mất ở phía xa chân trời. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu thế giới kia lối vào tại Trung Hoàng giới, Lục Ly cùng Trần Kim đi Trung Hoàng giới lối vào, sau đó tiến vào hỗn độn thành. Tham kiến Lục Đại Nhân, gặp qua Kim Thiếu Gia. Anh nợ em một câu yêu thương. Hỗn độn thành bên trong đều là Trần gia tộc nhân, chờ Lục Ly cùng Trần Kim sau khi xuất hiện, một đám người lập tức khom mình hành lễ, đằng sau đều là quân sĩ thì từng mảnh quỳ xuống. Lục Ly khoát tay áo, mục quang nhìn qua hỗn độn thành thần sắc có chút phức tạp. Năm đó hắn tại hỗn độn thành kém chút bị giết, tại Trung Hoàng giới như qua phố lão thử, người người kêu đánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này trở lại Trung Hoàng giới lại bị lễ ngộ như thế, làm người ta không thắng thổn thức a, anh nợ em một câu yêu thương. Ta đi Thiên Tàn Cốc nhìn xem, Lục Ly dặn dò một tiếng, tiến vào Thiên Tà Châu bay đi. Thiên Tàn Sơn cự ly bên này không xa, mặc dù Doãn Thanh Ti cùng Thiên Tàn lão nhân xác định đã rời đi, Lục Ly vẫn là chưa từ bỏ ý định muốn đi xem. Anh nợ em một câu yêu thương. Vẻn vẹn nửa canh giờ, Lục Ly tiểu đứng ở Thiên Tàn Cốc bên trong. Thiên Tàn Cốc bên trong phong cảnh vẫn như cũ, nhà gỗ vẫn còn, không ai dám chiếm cứ nơi này. Dù sao Thiên Tàn lão nhân cùng Doãn Thanh Ti rời đi cũng không lâu, ai biết các nàng có thể hay không trở về. Đứng tại nhà gỗ tiền phương, Lục Ly trong đầu hiển hiện một tấm tuyệt mỹ mặt, còn có nàng cặp kia trống rỗng vô thần đôi mắt. Giống như Doãn Thanh Ti con mắt không có vấn đề lời nói, Lục Ly tin tưởng nàng dung mạo tuyệt đối qua cơ mộng điểm cùng Lục Linh có so sánh. Anh nợ em một câu yêu thương. Phong cảnh vẫn như cũ, giai nhân không còn. Lục Ly tại trong sơn cốc đứng nửa canh giờ, đứng dậy rời đi về tới hỗn độn thành, tại Trần Kim dẫn đầu tiếp theo đường truyền tống mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Truyền tống đằng đằng một ngày, Lục Ly tại Trần Kim dẫn đầu xuống tiến vào một cái tiểu thế giới. Trần Kim cũng không có dừng bước lại ý tứ, mang theo Lục Ly phi hành nửa ngày về sau, lần nữa tiến vào một cái lối đi tiến vào một cái khác trong tiểu thế giới. Chính là chỗ này, anh nợ em một câu yêu thương. Tiến vào tiểu thế giới này về sau, Trần Kim bẩm báo nói. Tiểu thế giới này gọi Vạn Hoa Giới, trước kia là một cái Nhan gia công tử hậu hoa viên. Công tử này ở chỗ này xây dựng rất nhiều cung điện, dưỡng mấy trăm mỹ nhân. Nhan gia hạ lệnh hủy đi sở hữu tiểu thế giới thông đạo, công tử này lại không nỡ bỏ nơi này, sở dĩ âm thầm bảo lưu lại. Bị chúng ta trong gia tộc gian hiện về sau, Thái gia gia quả quyết dẫn người chiếm cứ nơi này. Bất quá cuối cùng người công tử kia coi như thông minh, kịp thời hủy đi thông đạo, nếu không chúng ta trực tiếp có thể đi vào thần hoàng giới. Vạn hoa giới, ha ha, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly cười nhạt một tiếng, hiện tiểu thế giới này phong cảnh không sai, thiên địa huyền khí mặc dù không tính đặc biệt nồng đậm cũng còn không có trở ngại, công tử này ngược lại là biết hưởng thụ. Một đường bay đi, rất nhanh đã tới vạn hoa giới trung tâm, một tòa trong thành nhỏ, Lục Ly thần niệm dò xét đến ngoài thành một mảnh trong biển hoa một mảnh cung điện. Anh nợ em một câu yêu thương, ầm ầm ầm ầm, nơi xa giữa không trung truyền đến trận trận tiếng oanh minh, mơ hồ có thể nhìn thấy bên kia không gian chấn động đến kịch liệt, hẳn là Trần Vô Tiên ở bên kia đả thông không gian bích lũy. Anh nợ em một câu yêu thương, đại nhân, xuống dưới nghỉ ngơi một chút, Trần Kim Ân cần mời Lục Ly đi cung điện ngồi một chút, hắn còn lộ ra một cái nam nhân đều hiểu nụ cười nói ra. Nhan gia công tử ánh mắt không sai, hắn hậu cung mỹ nữ như mây, giống như đại nhân muốn hưởng dụng ta có thể an bài. Anh nợ em một câu yêu thương, Lục Ly thần niệm hướng trong biển hoa cung điện quét tới, quả nhiên hiện trong cung điện đều là mỹ nữ, tựu liền thị nữ dung mạo cũng không tệ. Có mấy cái trong cung điện ở nữ tử dung mạo không thua gì Cơ Mộng Giao, đều có phong tình. Được rồi, anh nợ em một câu yêu thương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Ly không tâm tình hưởng dụng mỹ nữ, hắn không thích loại kia không có tình cảm giao lưu, hắn không phải nửa người dưới động vật gặp mỹ nữ liền lên. Giống như hắn yêu thích làm loạn, tại đấu thiên giới hắn ngoắc ngoắc ngón tay, vô số đại gia tộc xinh đẹp tiểu thư liền sẽ chen chúc mà tới. Hắn hướng Trần Vô Tiên bên kia bay đi, đến bên kia lúc hiện không chỉ là Trần Vô Tiên một người, còn có hai cái hóa thần đỉnh phong cũng tại công kích thông đạo mơ hồ muốn thành hình. Anh nợ em một câu yêu thương. Đại nhân, Trần Vô Tiên không có dừng lại, chỉ là hướng Lục Ly gật đầu nói. Xin thứ cho không trước không thể cho ngươi hành lễ, anh nợ em một câu yêu thương. Không sao cả, Lục Ly không ấy những này nghi thức xã giao, hắn liếc mấy cái tán thưởng nói. Trần Vô Tiên, việc này ngươi làm vô cùng tốt, giống như có thể đánh hạ thần hoàng thành, ngươi ký đại công một kiện ta và ngươi năm đó lập hạ ước định lập tức có hiệu quả. Anh nợ em một câu yêu thương, đa tạ đại nhân, Trần Vô Tiên lập tức đại hỉ, đánh xuống thần hoàng thành Lục Ly liền muốn trả lại tự do của hắn. Cùng Lục Ly ở chung được thời gian dài như vậy, Lục Ly một mực là nói lời giữ lời người, hắn làm sao có thể không thích. Anh nợ em một câu yêu thương. Ông, Lục Ly đem Lục Nhân Hoàng cùng Điếc Đạo Nhân Dạ Trường Lão Hoàng Nguyệt đều phóng xuất miễn cho bọn hắn ở bên trong buồn bực đến hoàng. Điếc Đạo Nhân thương thế toàn bộ tốt, hắn không chần chờ, gia nhập oanh kích thông đạo trong đội ngũ. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốt, Điếc Đạo Nhân gia nhập để Trần Vô Tiên càng thêm có lòng tin, hắn cảm ứng một lát nói ra. Đại nhân, ngài lại an tọa tối đa một tháng thông đạo liền có thể đả thông, chúng ta liền có thể giết vào thần hoàng giới. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Nhân Hoàng nhìn mấy lần Trần Vô Tiên bọn người có chút lo lắng nhìn qua Lục Ly nói ra. Lục Ly, ngươi có nắm chắc phá vỡ thần hoàng thành mặt khác dạng này sẽ hay không triệt để đắc đội Nhan Thiên Cương. Lục Nhân Hoàng không thích tìm hiểu chuyện ngoại giới, không có nghĩa là hắn cái gì đều không biết. Nhan gia nhiều chuyện thiếu đi dài một chút, nhất là Nhan Thiên Cương thế nhưng là thần giới đại năng, hắn khó tránh khỏi có chút lo lắng. Anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha, Lục Ly cười nhạt cười, xem thường nói ra. Nhan Thiên Cương ta hiện tại đã đắc đội, đi thần giới cũng là không chết không thôi kết cục. Bất diệt Nhan gia đấu thiên giới tựu vĩnh viễn không an toàn, sở dĩ đi thần giới trước đó ta nhất định phải phá vỡ thần hoàng thành, hủy diệt Nhan gia trường khống cửu giới cách cục. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.